Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, kỳ chân vô số, Cung Ngọc Thành con mắt mang theo một loại mù mịt vẻ mặt. Hắn đến huyền vực chính là vì âm dương đạo đỉnh, nhưng là không nghĩ tới vật ấy mạnh như vậy, liền cấm khí đều không phong được, cuối cùng âm dương đạo đỉnh chấn động. Hắn là mượn phá giới phù thoát đi. Kết quả hắn vượt qua phi thường xa, đi tới một cái man hoang núi rừng. Không biết đi rồi bao xa mới trở lại âm dương lão tổ động phủ. Thế nhưng đã muộn, âm dương đạo đỉnh đã sớm không còn. Một tôn âm dương đạo đỉnh từ hắn dưới tay thất lạc. Cung Ngọc Thành kém chút tươi sống tức chết. Hắn cảm giác hẳn là huyền vực tuyệt thế thiên kiêu lấy đi. Chuyện này Cung Ngọc Thành làm sao dám nói cho trong tộc người. Nói láo liền nói không tìm được. Mới miễn cưỡng lừa dối qua ải. Tuyệt đối đừng để ta biết ngươi là ai. Bằng không ta đem ngươi lột da chóc thịt. Cung Ngọc Thành cắn răng ở trong lòng gào thét. Đun sôi con vịt bay. Hắn không cách nào tiêu tan. Lần này không chỉ là Cung Ngọc Thành đến rồi, bên người còn tùy tùng hai cái khí vũ hiên ngang thanh niên, khí tức phi thường đáng sợ, ép một hồi thần châu cao thủ đều run. Thật mạnh. Đạo Lăng nhìn hai cái này thanh niên, hơi thở của bọn họ phi thường khủng bố, không giống như là thoát thai cảnh giới, có thể không giống vương đạo cảnh giới. Lẽ nào là nửa bước vương giả? Tại sao ta vẫn có chủng luyện hóa bọn họ kích động? Bọn họ đến cùng là ai? Đạo Lăng nắm tay, đây là nội tâm hắn bí ẩn, cấp bách nghĩ mở ra. Chuyện như vậy quỷ dị quá nhiều. Ngày đó Đạo Lăng nhưng là hấp thu cung hoàn xảo trong cơ thể năng lượng, mới miễn cưỡng tránh được một hồi đại kiếp nạn. Lần này đại hội đấu giá ra trận, đầy đủ kéo dài nửa ngày, buổi đấu giá đại môn mới đóng. Rất vinh hạnh lần này có thể tổ chức loại này cấp số buổi đấu giá, Tử Bạch Thu đi ra. Lần này đại hội đấu giá do nàng tổ chức, có thể thấy được tụ bảo các trịnh trọng. Rất nhiều người đời trước đều thở dài, bọn họ cùng Tử Bạch Thu là cùng một thời đại người. Khi đó Tử Bạch Thu nhưng là huyền vực tuyệt thế mỹ nhân. Không biết bao nhiêu người truy cầu nàng. Năm đó cũng là võ vương uy thế toàn bộ huyền vực thời đại. Hắn đi được rất nhanh. Chừng 20 liền bước vào vương đạo cấp độ. Hiện tại võ vương vẫn chưa tới 40. Tu hành đã đến sâu không lường được cảnh giới. Đáng tiếc nếu là Tử Bạch Thu tính tình không quật, sớm đáp ứng trước võ vương, phỏng chừng hiện tại võ điện cùng tụ bảo các chính là huyền vực mạnh nhất tổ hợp. Chuyện này tụ bảo các cao tầng cũng phi thường hối hận. Ai cũng không nghĩ tới võ điện có thể đi ra một cái võ đế. Mà võ vương cũng phi thường khủng bố. Có người nói đều bước vào một cái đáng sợ cảnh giới, có thể cùng huyền vực hàng đầu đại nhân vật hò hét. Tử Bạch Thu khi đó cũng là kiêu căng tự mãn, chính là huyền vực tuyệt đại mỹ nhân, nội tâm rất khó tiếp thu cùng một cái không thích người thông gia. Thế nhưng nàng cũng không chịu thua kém bước vào vương đạo cấp độ. Ở tụ bảo các trong tộc được rất lớn quyền thế, liền như vậy thoát khỏi thông gia gông xiềng. Bất quá cũng trả giá cái giá rất lớn. Võ điện không phải là người yếu. Khi đó võ điện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân hạ xuống mặt mũi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tụ bảo các truyền gia Tử Bạch Thu trung thân không lấy chồng lời nói, mới lắng lại võ điện lửa giận. Thế nhưng hai tộc tranh chấp cũng từ khi đó triển khai. Thế nhưng chuyện sau đó liền ra ngoài bất ngờ. Võ vương càng ngày càng đáng sợ, vô cùng có khả năng bước vào một cái đáng sợ cảnh giới. Liền võ vương độc đều không là phỏng chừng đều không phải là đối thủ của hắn. mà Tử Bạch Thu Thiên Phú tựa hồ chết trẻ, vẫn không cách nào đột phá. Bởi vì chuyện này nàng chịu đựng gia tộc rất lớn áp lực. Cái này cũng là Tử Bạch Thu phía sau lưng lòng chua xót. Vì lẽ đó lần này tiên thiên tử khí, nàng có thể nói là tình thế bắt buộc. Lần này đại hội đấu giá sẽ không để cho các vị thất vọng. Tuy rằng đấu giá đồ vật không nhiều, thế nhưng mỗi một cái đều là chân phẩm mà ni Tử Bạch Thu lời nói. Người xung quanh cũng không có hoài nghi. Một tôn vương đạo cường tự mình chủ trì đại hội đấu giá, khẳng định đều là thiên địa kỳ chân. Trong tay nàng xuất hiện một cái sách cổ, mông lung một tầng đại đạo khí tức, phía trên viết lít nha lít nhít cổ xưa văn tự. Đây là thời đại thượng cổ văn tự, lấy đại đạo khắc họa đi ra, vật này mới ra hiện, liền gây nên rất nhiều đại nhân vật chú ý, đều cảm giác những này văn tự phi thường đáng sợ, ẩn chứa rất mạnh đạo vận. Đây là một quyển cổ hoàng thu lễ, giá khởi đầu 300 cân cực phẩm nguyên. Tử Bạch Thu lời nói, để tình cảnh gây nên rất lớn chấn động, rất nhiều cường giả đều mê tít mắt. Dĩ nhiên là một tôn cổ đại hoàng giả thu lễ. Lão phu ra giá 400 cân. Ha ha, vật này đối với ta cũng có tác dụng lớn. Ta ra giá 500 cân. Mở miệng người đều là cường giả, thủ bút đều phi thường kinh người. Cực phẩm nguyên đều là 100 cân 100 cân hướng về phía trên thêm, để rất nhiều thế hệ tuổi trẻ kỳ tài đều giật mình. Cuối cùng cái này cổ hoàng bản chép tay bị người lấy gần như 1.000 cân cực phẩm nguyên đấu giá đi rồi. Đây là một đoàn thiên hỏa, là khoảng thời gian này hỏa thần sơn phụt lên hỏa diễm. Giá khởi đầu cách 300 cân cực phẩm nguyên, Tử Bạch Thu trong tay kéo một đoàn thanh ngọn lửa màu tím, tỏa ra hừng hực gợn sóng, gây nên một ít luyện đan đại sư chú ý, cũng bắt đầu tranh cướp này đoàn thiên hỏa. Khoảng thời gian này hỏa thần sơn vẫn ở phụt lên, nguyên nhân là sụp ra một cái miệng lớn, có không ít gặp may mắn tu sĩ được thiên hỏa. Đây là một khối tế luyện hàng đầu thông thiên linh bảo thần liêu, giá khởi đầu cách 400 cân cực phẩm nguyên. Tử Bạch Thu lấy ra một khối nhỏ thần liêu, gây nên không nhỏ náo động. Ở thần thành tuy rằng có thể cắt ra đến thần liêu, nhưng thứ này y nguyên là khan hiếm mặt hàng, gây nên không ít người tranh cướp. Đây là một bình vương giả cấp độ bảo huyết, luyện hóa có thể tăng cường thân thể, rèn luyện căn cơ. Giá khởi đầu cách 300 cân cực phẩm nguyên. Đây là từng giọt màu xanh huyết châu niêm phong ở một chiếc bình ngọc bên trong, phụt lên dáng lành, tinh khí cuồn cuộn bạo phát, gây nên rất nhiều kỳ tài quan tâm. Mani trước mắt thượng cổ chiến thần cung tức sắp mở ra. Không nghi ngờ chút nào thứ này là hấp dẫn nhất bọn họ. Võ đế có thể được vô thượng bảo huyết luyện thể. Loại tầng thứ này chân huyết cũng không kê monster, đồ vật là không yếu. Thế nhưng đối với ta không nhiều lắm dùng, đạo lăng cũng liếc mắt nhìn. Hắn khẽ lắc đầu, lấy hắn hiện tại thân thể, đã có rất ít kỳ vật có thể tăng cường tinh lực. Huống chi đạo lăng đang định gần đây đột phá, đến thời điểm thân thể sẽ lần thứ hai tăng vọt một đoạn dài. Chờ chuyện nơi đây kết thúc, ta liền chuẩn bị đột phá đến thoát thai trung kỳ. Đạo lăng nắm tay, trên người hắn có hơn 20 tân thần nguyên, hơn nữa 3 viên tiểu thoát thai đan. Đột phá là nắm chắc, lần này buổi đấu giá mở màn khúc, bởi vì rất lớn náo động, bởi vì lấy ra bảo vật phi thường quý giá, hơi một tí chính là thần liêu, cổ hoàng bản chép tay, thiên địa kỳ chân, toàn bộ đều là lấy cực phẩm nguyên đấu giá. Cuối cùng, buổi đấu giá dĩ nhiên lấy ra một khối nặng 10 cân thần nguyên đấu giá. triệt để nhen lửa tình cảnh ngọn lửa chiến tranh. Lão quái vật mỗi một người đều ra tay, đem thần nguyên đấu giá được một cái giá trên trời mới đoạt tới tay. Giữa trường người đều hút vào khí lạnh, bọn họ đều rõ ràng, thần nguyên hiện tại phi thường quý giá, liên quan đến tiên thiên tử, khí thuộc về, thần đế có quan hệ, đồ vật thuộc về. Được rồi, phía dưới đồ vật, ta phỏng chừng rất nhiều đạo hữu đến đây đều là vì vật ấy. Tử Bạch Thu biểu hiện có chút kích động, tay ngọc nâng lên, lòng bàn tay có một đạo tử khí ở nhảy lên, tràn ngập ra đại đạo luân âm, chấn động toàn bộ buổi đấu giá. Rất nhiều cường giả đều đứng lên đến rồi, hận không thể hiện tại phải đến này một đạo tiên thiên tử khí. Bọn họ nhìn thấy khí lưu màu tím nội hàm đại đạo phù văn. Một khi tìm hiểu ra đến, đạo hạnh sẽ tăng vọt. Đạo này tiên thiên tử khí lai lịch ta liền không nói nhiều. Các vị đều phi thường rõ ràng, Tử Bạch Thu đối với giữa trường người chậm rãi nói. Tiên thiên tử khí giá khởi đầu cách, lấy thần nguyên đấu giá, người trả giá cao được chi? Thanh âm này, để rất nhiều người đều xanh mặt, thần nguyên quá quý giá, cùng tiên thiên tử khí là đồng cấp chân bảo, nhưng là tiên thiên tử khí giá trị lại hơn xa thần nguyên. Bởi vì đạo này tiên thiên tử khí dựng dục ra đến đại đạo phù văn, 30 cân thần nguyên, Mạc Thái Hòa cái thứ nhất mở miệng. Mười mấy năm trước bọn họ cướp sạch đạo tộc mười mấy cái tiểu thánh địa, cướp đoạt rất nhiều kỳ chân, coi như là thần nguyên cũng có chữ hàng. Hết chương.